Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thứ 63 chương đùa chơi chết ngươi cha đế. Long Thừa Tĩnh có chút không dám tin tưởng nhìn nàng. Thực sự được rồi, Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo Cổ Vũ với hắn mỉm cười nói. Đứng lên thử thử, Long Thừa Tĩnh thử hướng dưới đất một dẫm, thân hình cao lớn liền lập khởi đến. Hắn lại thử đi vài bước, xác định sẽ không lại một cao nhất thấp què đi, lúc này mới cao hứng liệt khai miệng cười, đôi mắt tinh lượng tinh chỗ sáng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Kích động nói, Nguyệt Nhi, chân của ta, thật là được rồi, thực sự được rồi, ha ha ha ha, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn một lần nữa khôi phục sức sống hòa rộng rãi Long Thừa Tĩnh. Cũng cười theo, thủ ở một bên Dạ Kinh Lâu. Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt đối nam nhân khác tốt như vậy, nhưng chưa từng với hắn có ôn nhu như thế quá, trong lòng là vừa chua xót lại chát, đầy ngập ghen tuông không chỗ phát tiết hắn, nhìn thấy nằm ở dưới chân Long Thừa Hách lúc, nhịn không được chút hận tựa đạp hắn vài chân, đáng thương mỗ cha nam, ở bị Dạ Kinh Lâu lộng hôn mê sau, lại bị trở thành bia đỡ đạn như nhau cuồng ngược đâu. Đảng Mộ Dung Cửu Nguyệt và Long Thừa Tĩnh hai xác nhận chân của hắn xác thực đã hoàn hảo không tổn. Hao gì thời gian, bọn họ lúc này mới nhìn về phía cái kia đáng thương nằm dưới đất Long Thừa Hách. Dạ Kinh Lâu hỏi nàng, người này xử lý như thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức ở chung quanh quét một vòng sau. Thấy những thứ ấy thị vệ còn đang sốt ruột thương lượng thế nào cứu Long Thừa Hách mới tốt. Nàng lập tức cười nói. Trực tiếp nhượng hắn trở thành con rối được rồi, lại nhượng hắn cấp Tĩnh ca ca viết một phần truyền ngôi chiếu thư. Như vậy Tĩnh ca ca tiếp vị, là có thể danh chính ngôn thuận, việc này xong, này Long Thừa Hách sứ mệnh, cũng là hoàn thành. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Cửu Nguyệt đi tới Long Thừa Hách trước mặt, thi ra một hóa mưa thuật, trực tiếp đem Long Thừa Hách cấp hắt tỉnh. Long Thừa Hách mở mắt ra, một lát vẫn là ngơ ngác. Tựa hồ cũng hồi bất quá thần đến, bất biết mình người ở chỗ nào. Cho đến, ở hắn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt gương mặt đó sau, Long Thừa Hách mới bỗng nhiên đánh dùng mình một cái, tay chỉ Mộ Dung Cửu Nguyệt, sợ hãi được âm thanh đô đang run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt một phen đẩy ra Long Thừa Hách chỉ vào tay của mình. Cười lạnh chế nhạo đạo, thế nào, không biết ta. Long Thừa Hách, người không nghĩ đến đi, người cũng sẽ có hôm nay. Mộ Dung Cửu Nguyệt kia lạnh giá ngữ khí, trong nháy mắt nhượng Long Thừa Hách lý trí hồi thề, trong mắt hắn vừa chuyển, lập tức thâm tình nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nguyệt Nhi, thật là ngươi, ngươi chưa chết, thật tốt quá, trẫm rất nhớ ngươi, ngươi mau bồi trẫm hồi cung đi, trẫm nhất định sẽ hảo hảo đợi ngươi, nhượng ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhượng ngươi vẫn đang có thể tượng hoàng hậu như nhau, tiếp thu người trong thiên hạ kính ngưỡng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn này phó trơ mặt ra biến, tướng cầu xin tha thứ bộ dáng, thật buồn nôn muốn chết, nàng đang muốn xuất thủ, bên cạnh Dạ Kinh Lâu sớm nghe được không kiên nhẫn, trực tiếp một bàn tay quăng quá khứ, bá, một tiếng, Dạ Kinh Lâu không để lại tay một bàn tay, trong nháy mắt nhượng Long Thừa Hách kia trương khuôn mặt tuấn tú. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ sưng đỏ khởi đến. Trong chớp mắt, liền thấy không rõ vốn có bộ dáng. Long Thừa Hách tay che nóng bỏng đau đớn hai má. Vừa giận vừa hận, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu ánh mắt, giống như là muốn nuốt bọn họ như nhau. Các ngươi, này đôi cẩu nam nữ. Cuối cùng kia mấy chữ, hắn không có can đảm nói ra. Long Thừa Hách không chút nghi ngờ. Nếu như mấy chữ này hắn dám nói ra miệng đến, cái kia nhưng sợ đến cực điểm nam nhân, nhất định sẽ lập tức làm thịt hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt này tiện nữ nhân, rốt cuộc là từ nơi nào tìm tới một như thế nam nhân đáng sợ. Nhượng hắn hoàn toàn chưa có trở về tay lực, hình như tất cả âm mưu tính toán, ở trước mặt của hắn, tất cả đều là cái giám. Long Thừa Hách vừa kinh vừa sợ dưới. Nghĩ đến trong mắt hắn thực lực đồng dạng cường hãn đi phong tôn giả. Cũng không biết đi phong tôn giả bọn họ hiện tại thế nào. Bọn họ sẽ đến cứu hắn sao? hắn hiện tại không có những biện pháp khác có thể tưởng tượng. Chỉ có thể đem sinh hy vọng, ký thác vào thiên ma giáo mọi người trên người. Vào giờ khắc này, chỉ cần có thể nhượng hắn hảo hảo sống, cho dù là muốn hắn thị thân thành ma, Long Thừa Hách cũng tuyệt không do dự. Chỉ tiếc, dù cho hắn nghĩ hảo hảo sống, vậy cũng phải nhìn nhân gia đêm đại thần có cho hay không ngươi cơ hội này a. Dạ Kinh Lâu nhìn Long Thừa Hách chuyển tròng mắt, lại không biết đang suy nghĩ gì oai chủ ý, túc khởi lông mày rậm, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, chớ cùng hắn sách, chúng ta vội vàng xong xuôi sự rời đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hiện tại một thân nhếch nhác bất kham Long Thừa Hách, cũng là cảm thấy không thú vị, liền trực tiếp đem thần thức thả ra, đánh vào Long Thừa Hách trong óc, chiều hắn thi ra một khống hồn thuật. Khống hồn thuật, có thể điều khiển ý thức của đối phương, nhượng trung thuật người, đối khống hồn giả tuyệt đối phục tùng. Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn nhượng Long Thừa Hách truyền ngôi với Long Thừa Tĩnh, liền không thể không sử dụng một chiêu này. Mặc dù một chiêu này là có chút thâm độc, đãn dùng nó để đối phó Long Thừa Hách loại này cạn, chính là lấy độc trị độc, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhưng một chút cũng sẽ không áy náy. Lấy Long Thừa Tĩnh chính trực hiểu lẽ tính khí, do hắn đến chấp trưởng đại chiêu, tuyệt đối muốn so với Long Thừa Hách này cha đế muốn tốt hơn nhiều. Đến cái kia thời gian, nàng này làm muội muội, lại cho hắn một điểm phụ trợ, lo gì đại chiêu không thể quật khởi. Dù cho bọn họ không có thôn tính cái khác quốc thổ dã tâm, đãn nhượng đại chiêu thành vì đại lục này thượng đệ nhất cường quốc, nhượng bách tính an cư lạc nghiệp, nhượng tứ phương người thần phục, vẫn là không có vấn đề. Trung khống hồn thuật Long Thừa Hách, quả nhiên đối Mộ Dung Cửu Nguyệt lời nói gì nghe nấy. Nhượng hắn chạm liền chạm, nhượng hắn ngồi an vị, nhượng hắn hướng tả, hắn tuyệt đối không hướng hữu. Nhượng hắn giả chết, hắn liền bắt đầu nằm dưới đất nhắm mắt lại nằm ngay đơ. Long Thừa Tĩnh và Dạ Kinh Lâu nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ở nơi đó dùng sức lăn qua lăn lại Long Thừa Hách, nhìn lại nàng nét mặt biểu lộ bỡn cợt cười xấu xa. Hai nam nhân cũng không khỏi cười khởi đến, bọn họ trong mắt chỗ sâu, có đồng dạng sủng nịch hòa dịu dàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem Long Thừa Hách lăn qua lăn lại đủ rồi. Cảm giác nguyên thân giấu ở thân thể chỗ sâu kia luồng oán khí, lúc này mới hoàn toàn tiêu tan, làm cho nàng cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm mân y nàng lại là một sạch sẽ thuật. Nhượng một thân nhếch nhác Long Thừa Hách khôi phục sạch sẽ. Nhìn lại Long Thừa Hách kia trương sưng đỏ xanh tím mặt, thực sự khó coi, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại là một nho nhỏ hồi xuân thuật. Nhượng hắn khôi phục hình dạng, hiện tại Long Thừa Hách còn có trọng dụng, nàng cũng không thể đem hắn cấp ngoạn hỏng rồi. Sau đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Dạ Kinh Lâu triệt hồi bên ngoài ảo trận, lại khống chế Long Thừa Hách ý thức, nhượng hắn đi ra ngoài, nàng và Dạ Kinh Lâu, còn có Long Thừa Tĩnh, thì trình hình chữ phẩm, theo ở Long Thừa Hách tả hữu. Lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt trên mặt, lại bịt kín một tầng mạng che mặt, đắp ở nàng kia trương tinh xảo tuyệt mỹ kiều dung. Dạ Kinh Lâu với nàng động tác này, tỏ vẻ 12 muôn phần tán thưởng, vẻ đẹp của nàng, chỉ cần hắn biết là được. Vẫn chờ ở thị vệ phía ngoài thống lĩnh Trư Khả Dũng chờ người. Chính là bởi vì hoàng thượng mất tích mà lo lắng muôn phần. Nếu như tìm không được hoàng thượng, bọn họ cũng sẽ theo xong đời. Đúng lúc này, bọn họ thấy hoàng lăng cổng mở ra, mọi người giơ con ngươi vừa nhìn, chỉ thấy bọn họ vẫn lo lắng hoàng thượng, đang ba dung mạo trác kiệt nam nữ làm bạn hạ, chậm rãi đi ra, hết chương.